Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 41 tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Win. Sau khi cảm nhận được có không ít người theo dõi mình, Chu Phụng trực tiếp lựa chọn trở về phòng. Càng biết càng nhiều, càng có thể hiểu được trên Khổ Trúc Phong đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đầu tiên chính là thôn ma tam pháp, sư huynh sư tỷ trên Khổ Trúc Phong tuyệt đối có không ít tu luyện thành công. Đồng thời căn cứ vào tốc độ tiến cảnh quỷ dị của thôn ma công, người của Khổ Trúc Phong rất có thể đều ngưng khí cảnh. Trước đó hắn săn bắn hai người có lẽ là người yếu nhất trên Khổ Trúc Phong. Vì vậy, hắn đã có thể dễ dàng như vậy. Dưới suy nghĩ như vậy, chọn đóng cửa không chờ đợi sự xuất hiện của đại hội diễn võ có lẽ là một lựa chọn tốt. Nhưng cảnh giới hiện tại của hắn vẫn còn hơi thấp, chỉ là tụ khí cảnh sao? Chu Phụng cố gắng vận chuyển thôn ma công, hấp thu linh khí cằn cỗi bốn phía. Hiện tại hắn đối với tu vi của mình vẫn không quá hài lòng. Bởi vì đại hội diễn võ này tập trung toàn bộ đệ tử tinh anh của nội môn. Chỉ có hắn tụ khí cảnh so với những đệ tử tinh anh kia vẫn còn kém quá nhiều. Trong trường hợp này, hắn muốn có được một vị trí tốt nó thực sự là quá khó khăn. Nếu không nhân cơ hội này săn bắn một lần, Chu Phụng đang cân nhắc có muốn săn bắn một lần vào đêm nay hay không, sau đó thông qua thôn phệ thôn ma cổ lại một lần nữa nhảy vọt cảnh giới. Nếu như có thể thôn phệ đến một sư huynh ngưng khí cảnh, tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt đến ngưng khí cảnh cũng không phải không có khả năng. Nhưng làm như vậy nguy hiểm rất lớn, sư huynh hoặc sư tỷ ngưng khí cảnh. Tuyệt đối là thân kinh bách chiến, đồng thời tu hành các loại bí thuật pháp môn, sức chiến đấu căn bản không phải cùng đẳng cấp với tiểu la đà săn bắn lúc trước của hắn. Bất ngờ công kích bất chuẩn là mấu chốt, tất nhiên, để nói rằng không có một cơ hội, đó không phải là thực sự không có cơ hội. Chỉ cần đến một lời bất ngờ, đánh đối thủ trọng thương trước cơ hội đó sẽ lớn rồi. Vì vậy, hắn bắt đầu tổng kết những lợi thế của mình lần đầu tiên. Thứ nhất giúp đỡ hắn lớn nhất đương nhiên là kỹ năng bị động. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng thu hoạch kỹ năng bị động, số lượng kỹ năng bị động mà hắn có thật đúng là không ít. Bạo thực cấp 2, lão bì thể chất tự lành, hòa hợp tự nhiên, miễn dịch chất độc hô hấp dưới nước, trường thọ, đây đều là hỗ trợ tăng trưởng. Không có nhiều lợi ích cho trận chiến bình thường. Sau đó là kỹ năng bị động của lớp chiến đấu, bản năng chiến đấu, lớp phủ hài cốt tích đầy một đao, kỹ năng bị động trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, vậy mà chỉ có 3. Chu Phụng cẩn thận đếm, phát hiện kỹ năng bị động của loại chiến đấu này vẫn còn ít hơn. Hơn nữa 3 loại chiến đấu này bị động, có 2 người bị động trước. Lớp phủ hài cốt và tích đầy một đao, một khi kích hoạt sẽ mất một thời gian dài để phục hồi. Nói một cách đơn giản, có một làm mát dài. Kỹ năng bị động loại chiến đấu có thể gia trì toàn bộ hành trình, chỉ có bản năng chiến đấu. Kỹ năng bị động này mặc dù tốc độ thu được không chậm, nhưng kỹ năng thu được quá ngẫu nhiên. Cũng không thể lập tức kéo sức chiến đấu của hắn rất cao. Xem ra sau đó cần phải tìm cách xem có thể tăng tốc độ thu được kỹ năng bị động hay không. Bởi vì trước đây mỗi khoảng thời gian có thể đạt được một kỹ năng bị động. Và khoảng thời gian này không phải là quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Chu Phụng vẫn không chú ý cách thức làm thế nào để tăng tốc độ thu được kỹ năng bị động. Bây giờ được biết đến là, liên tục hấp thụ linh khí, sẽ thích hợp để tăng tốc độ thanh tiến độ trên bảng điều khiển kỹ năng. Nhưng cái này cần rất nhiều linh thạch, hắn căn bản cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Kiếm linh thạch có lẽ là một mục tiêu quan trọng sau đó của hắn. Kỹ năng bị động kiểm kê xong, đằng sau là pháp thuật mà hắn nắm giữ. Hiện tại Chu Phụng tu hành chính là thôn ma công, cổ trùng trong cơ thể cũng là chuyển hóa thành thôn ma cổ. Nhưng đối với thôn ma công lý giải hắn còn vô cùng nông cạn, về phần thôn ma công nhắc tới gọi thôn ma cổ tăng cường chiến lực. Hắn không nắm được nó. Sau thôn ma công chính là tam pháp thôn ma của Khổ Trúc Phong, trong tam pháp cũng chỉ có thôn ma giáp nhập môn. Cả hai phương pháp còn lại đều không nhập cảnh, vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn. Đối với việc này, Chu Phụng cũng không có biện pháp gì. Dù sao thời gian tu hành của hắn vẫn còn quá ngắn, loại pháp thuật này là cần thời gian đi lắng đọng. Tính toán đầy đủ thời gian hắn bắt đầu tu hành cũng không đủ nửa năm. Trong nửa năm từ một phàm nhân tu luyện đến tụ khí cảnh, hắn cảm giác tốc độ tu hành của mình đã rất nhanh. Cuối cùng là vũ khí, kiểm kê đến cuối cùng chỉ còn lại một chút vũ khí hắn đã quen với. Đầu tiên là vôi, sau khi vào nội môn cát trước đó cũng đã trở thành vôi. Vôi này ở thời điểm cảnh giới thấp còn vô cùng dễ dùng. Nhưng hiện tại đến tụ khí cảnh trở lên, hộ thể linh lực trực tiếp có thể ngăn cản loại thủ đoạn cấp thấp này. Ví dụ như Chu Phụng chính mình trực tiếp dâng lên thôn ma giáp, cái gì vôi căn bản là không có tác dụng gì. Khổ Trúc Phong có thôn ma giáp, tin tưởng những ngọn núi khác hẳn là cũng có thủ đoạn phòng ngự tương ứng. Vì vậy, bôi không còn sử dụng. Thứ hai là một chút chất độc sau khi trở thành chỗ dựa vững chắc cho cha con Tiền Thương. Hắn cũng đã thu được một chút chất độc bình thường. Dù sao cửa hàng do Tiền Thương kinh doanh, chủ doanh chính là các loại độc trùng. Chiết xuất chất độc từ một con bọ độc cũng rất bình thường. Trong đó hữu dụng nhất phải là độc dược gọi là mê hồn hương. Chất độc này có tác dụng gây ảo giác mạnh mẽ, và không phân biệt địch ta. Cho dù là khi dẫn khí cảnh người thấy mùi mê hồn hương, cũng sẽ thoáng hoảng hốt một chút. Chỉ là khuyết điểm chính là cực kỳ dễ bay hơi, nhất định phải dán mặt đặt khoảng cách xa hiệu quả liền kém. Và chính vì lý do này, do đó, dẫn đến giá thị trường mê hồn hương không phải là rất cao. Nhất định phải dán mặt đặt, hơn nữa địch ta không phân biệt, đây không phải là buồn cười sao. Trực tiếp dán mặt phóng mê hồn hương, làm đến tinh thần hai người đều hoảng hốt, cái này chẳng khác nào không thả. Hơn nữa mê hồn hương đối với đệ tử nội môn của ngũ độc cổ nhất hệ mà nói chính là một trò đùa. Ngũ độc cổ trong cơ thể bản thân có thể không để ý đại bộ phận độc tố, đồng thời bọn họ mới là hành gia chơi độc. Tuy nhiên, mặc dù có tất cả các loại thiếu sót như vậy, nhưng đối với Chu Phụng là một điều rất tốt để sử dụng. Lý do là hắn có một miễn dịch chất độc bị động. Dược hiệu của mê hồn hương này đối với hắn căn bản một chút cũng không có tác dụng, cho nên hắn có thể trực tiếp dán mặt dùng. Chỉ có đối thủ bị ảnh hưởng, hắn không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần dược hiệu không đủ chỉ có thể tạo thành một chuyện nhỏ, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Tận dụng những gì hắn có, mê hồn hương phối hợp bị động tích đầy một đao, đồng thời còn có lớp phủ hài cốt phòng ngự. Điều này có thể thực hiện chiến thuật đổi mạng của Chu Phụng. Hãy tưởng tượng một khi trận chiến nổ ra, hắn dán mặt một mê hồn hương, đối thủ lập tức bị mê hồn hương làm cho hoảng hốt. Nhân cơ hội này, hắn lại có thể hạ trọng thủ phối hợp tích đầy một đao cho đối thủ bị thương nặng. Một giây sau đối thủ mặc dù phản ứng lại, muốn phản kích cũng sẽ bị lớp phủ hài cốt triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn. Vì vậy, hắn đương nhiên chiếm một lợi thế rất lớn. Bởi vì đối thủ căn bản không biết Chu Phụng sẽ làm như vậy, từ đó liền xuất hiện sai sót, dẫn đến phương thức đối phó cũng xuất hiện sai sót. Cách chương.